Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 96, trúng cái gian, Hoài Vương lánh hiền, bài mưu hiểm, Trương Nghi thuyết sở. Phần 2. Trong phủ họ Chiêu, ba cỗ xe đã sửa soạn sẵn sàng. Hình Tài đang hô hào đám nô bộc xếp đầu lên xe. Chiêu Ngư mình mang nhung phục tiến lại gần, đứng nghiêm trang bên cạnh. Bỗng thấy Chiêu Thi hối hả bước lại, bám sát theo sau là Trần Chẩn, rảo bước như chạy. Hai người vòng qua xe, tiến về phía khu nhã phòng tráng lệ. Cách đó không xa, đó là nơi Chiêu Dương đọc sách, tiếp đón khách quý. Hai người bước vào, trông thấy Chiêu Dương đang ngồi thẫn thờ, nhìn sững vào bản vương chỉ bày trên án. Khoe mắt ứa hai hàng lệ đục. Lão huynh, Trần Chẩn liếc nhìn, rồi ngồi xuống chiêu khách. Chiêu Dương nhìn sang, cười buồn bã, nước mắt vẫn lăn trên khuôn mặt già nua, rơi lập bộp xuống vạt áo. Có chuyện gì? Trần Chẩn nhìn sang, lên tiếng hỏi. Chiêu Dương hất hàm xuống mặt án. Trần Chẩn cầm vương chỉ lên, đọc lướt qua, đập vào mắt là hàng chữ: Ân Chẩn Chiêu Khanh, từ chức lệnh doãn, trở về Giang Thành an dưỡng tuổi già, vào ngày tiếp chỉ, giờ ngọ lên được. Trần Chẩn thở hắt ra một tiếng, than ôi. Chiêu Dương gượng cười đáp lại, rồi cũng thở dài thường thượt. Trần Chẩn đặt vương chỉ về chỗ cũ. Tối qua nghe lão huynh kể, cứ nghĩ là yên chuyện rồi, nào ngờ. Phải, Chiêu Dương đáp. Mọi chuyện tại hạ đều đã giải thích rành mạch với đại vương. Nào ngờ hôm nay lại lật lọng, trời vừa sáng đã truyền tới chỉ dụ này. Nói rồi Chiêu Dương giận dữ, đấm mạnh xuống án. Hẳn là biến cố xảy ra vào đêm qua, Trần Chẩn khẳng định. Trương Nghi, Ngận Thượng có vào cung trong đêm không? Không, Chiêu Dương lắc đầu. Ngận Thượng chỉ tới một lần, vào ban ngày. Vậy thì chuyện ác đến từ bên gói. Đêm qua, đại vương nghỉ ở đâu? Phải rồi, Chiêu Dương vỗ trán thật mạnh, phẫn hận kêu lên. Chính là ả đàn bà đó. Nam hậu sao? Ngoài ả, còn có thể là ai? Chiêu Dương siết chặt tay quyền, nghiến răng mà đáp. Còn nhớ Lao Huynh từng kể, sau khi công phá Tương Lăng, Công Tôn Diễn có tìm tới trướng, cảnh cáo Lão Huynh. Hắn đã nói gì? Thằng ôi, Chiêu Dương thở dài. Hắn nói, quãng đời còn lại của Tương Quân, hỷ ở Tương Lăng, tán cũng Tương Lăng, nay đã ứng nghiệm thật rồi. Hỷ ở Tương Lăng, tán cũng ở Tương Lăng. Trần Chẩn lặp lại, chép miệng vài cái, quả là thú vị. Hiền đệ, Chiêu Dương nhìn xoáy vào Trần Chẩn. Tài hạ tuổi già sức yếu, quả tình không muốn rời khỏi xính. Gọi lão đệ tới đây, thứ nhất là để chào từ biệt, thứ hai là muốn lắng nghe cao kiến, xem liệu có thể. Hỷ ở Tương Lăng, tán cũng Tương Lăng. Trần Chẩn lẩm bẩm nhắc lại, từ từ khép mắt. Chiêu Dương đã hiểu, không nói thêm câu nào nữa, vòng tay gọi, Trần lão đệ. Trần Chẩn ngẩng đầu, tài hạ đi lần này, e rằng không có ngày trở lại. Tài hạ có một thỉnh cầu, hiện đệ nhất định phải nhận lời. Chiêu huynh xin cứ nói. Trần Chẩn cũng phòng tay đáp lễ. Đời này của tài hạ chỉ có hai điều mưu tính. Thứ nhất là vì Chiêu Môn, thứ hai là vì nước Sở. Qua sự việc hôm nay, cuối cùng thì tài hạ cũng hiểu, nước Sở là việc lớn, Chiêu Môn là việc nhỏ. Tài hạ tính cầu hiền đệ hãy phò trợ Tả Đầu, có lẽ Tả Đầu đã đúng. Tài hạ có thể giúp Chiêu huynh, song lại không thể giúp Tả Đầu. Trần Chẩn cười buồn bã. Vì sao? Bởi người này đâu có chịu nghe. Trần Chẩn nhún vai. Giúp hay không là chuyện của hiền đệ, nghe hay không là việc của Tả Đầu. Chiêu Dương lại vòng tay. Tài hạ chỉ cậy nhờ hiền đệ một việc này thôi. Nói đoạn, Chiêu Dương từ từ đứng dậy. Giờ ngọ sắp tới rồi. Chiêu Dương siết chặt tay Trần Chẩn. Hiền đệ, từ nay về sau, anh em ta chỉ còn gặp nhau trong mộng. Trần Chẩn, Chiêu Dương cùng ôm lấy nhau, ứa nước mắt từ biệt. Mông úy cổng thành Đông vào cung bẩm báo, ba cỗ xe của Chiêu Dương đã rời thành vào khắc cuối cùng của giờ ngọ, đánh về phía đông. Đi theo hộ tống là người con thứ Chiêu Ngư. Hoài Vương thở vào một tiếng, song vẫn không tránh khỏi buông lòng. Bất giác hồi tưởng lại những lần Nam Chinh, Bắc Chiến, đông thảo tề phạt của Chiêu Dương suốt hơn 30 năm qua. Lại thở ngắn than dài. Từ lúc đăng cơ, những chuyện khiến Hoài Vương canh cánh bên lòng kỳ thực đều không quá trọng đại. Duy có vùng đất Thương Ư, chính miệng Hoài Vương đã hứa với Tiên Uy Vương rằng sẽ đoạt về. Những năm trước, Hoài Vương cũng từng ấp ủ ước mong làm nên đại nghiệp lẫy lừng hơn cả Thiên Vương, ví như xưng bá thiên hạ, tay chiếm Ba Thục, giam chặt người Tần ở Quan Trung, bắt ép Hàn, Ngụy đoạt lấy Tứ Hạ, tiêu diệt Tống, Vệ, thậm chí thay ngôi Chu Vương, nhất thống thiên hạ. Tuy nhiên, những chuyện này đều chỉ là mong ước mà thôi, nhất là sau trận Tích Thủy. Hoài Vương coi như đã bừng tỉnh mộng, nên mới trọng dụng Khuất Binh, biến pháp cải chế. Nào ngờ, vừa nghĩ tới Khuất Binh, Nội Giản đã bước vào, bẩm báo Tả Đồ Khuất Binh đang ở ngoài điện cầu kiến. Trước mặt Hoài Vương lập tức hiện lên cảnh tượng ngần thượng, Khuất Binh đối chất ngay trước mặt mình đêm trước, bỗng thấy chua xót trong lòng. Phải, Khuất Binh kia, tài hoa là thế, giỏi giang là thế, thông tuệ là thế, thấu tình đạt lý là thế, nhưng tại sao lại ấu trì đến vậy? Tạo hiến chế lệnh là chuyện cực kỳ hệ trọng, sao có thể khoe khoang khắp xính đô? Đến nỗi hàng cùng ngõ hẻm, ai ai cũng biết. Chuyện khác, còn có thể ngờ, nhưng Sứ Tần đã đọc vênh vách ngay tại chỗ, đúng là không sai lấy một chữ. Còn Ngân Thượng thì sao? Liệu Ngân Thượng có vu oan cho Khuất Binh không? Hoài Vương lại nhớ đến 20 năm qua, Ngân Thượng lúc nào cũng một lòng cúc cung tận tụy vì mình, thì lại khe khẽ lắc đầu. Bất luận thế nào, hiếu lệnh cũng là bại lộ từ chỗ Khuất Binh. Thấy chuyện vỡ lỡ, tìm cách giá họa cho người khác cũng là dễ hiểu. Thằng ôi, Khuất Binh kia vẫn còn non trẻ quá. Nhớ năm xưa, khi mình hơn 20 tuổi, cũng từng làm ra không ít chuyện điên rồ. Hoài Vương gượng cười một tiếng, xua tay với Nội Giản, không gặp, bảo hắn về đi. Về mà sám hối, Hoài Vương dừng lại một thoáng, lại ra lệnh, phải rồi. Truyền Sứ Tần trưng nghi vào ý kiến, có lời mời Vương Thúc, Ngận Thượng. Khi Vương Thúc trưng nghi Ngận Thượng hối hạ tới nơi, Khuất Binh vẫn chưa về, giống như lần trước, đang quỳ đợi ngoài cổng điện. Sớm đã có cung nhân vào bẩm báo, Hoài Vương bèn truyền ý kiến. Hành lễ xong xuôi, Hoài Vương vào ngay chuyện chính, hỏi về việc Thương Ư. Trương Nghi hiển nhiên đã có chuẩn bị, lấy từ trong tay áo ra tấm địa đồ Thương Ư, trải lên mặt án, rồi rút một cây bút lông chấm mực son, khoanh tròn toàn bộ đất Thương Ư. Lại cầm bút chấm mực đen, kẻ ra một đường thẳng tắp qua Vũ Quan, nằm giữa đất Thương và đất Ư. Đại Vương hãy xem, Trương Nghi trỏ ngọn bút vào tấm địa đồ, đây là sơn cốc Thương Ư, từ đông tới tây chừng 600 dặm. Vệt mực đen này là ải Vũ Quan trước đây, cũng chính là di chỉ ải Vũ Quan năm xưa, trước khi Thương Quân đánh chiếm Ư Thành. Theo như Nghi thấy, Tần và Sở vẫn nên lấy đây làm ranh giới. 360 dặm từ Vũ Quan về đông quy về Sở, 240 dặm từ Vũ Quan về tây quy về Tần. Đại Vương thấy sao? Hoài Vương sầm ngay nét mặt, gằn mạnh từng tiếng. Còn nhớ Sứ Tần đã hứa với quả nhân là toàn bộ sơn cốc Thương Ư 600 dặm. Ồ, Trương Nghi có vẻ khó xử, nhìn sang Vương Thúc. Chuyện này, Thu cũng nhớ. Vương Thúc lập tức tiếp lời. Sơn cốc Thương Ư vốn là đất của tổ tiên đại sở, không thể chia cắt, vẫn mong Sứ Tần chăm trước. Vương Thúc đã nói vậy, Trương Nghi cất giọng quả quyết, Nghi xin cung kính nghe theo Đại Vương. Nay thay mặt Tần Vương mà quyết đoán rằng Tần sẽ dịch chuyển Vũ Quan tới Nghiêu Quan, Lam Điền. 600 dặm đất từ cửa ải mới về đông cũng chính là toàn bộ sơn cốc Thương Ư, đều quy về sở. Hoài Vương, Vương Thúc cùng thở phào, nhìn nhau mỉm cười rồi vỗ tay. Hàm Dõn từ bên ngoài bước vào, khẽ giọng bẩm báo, Đại Vương, Tả Đồ có việc gấp thỉnh cầu ý kiến. Vẫn chưa về ư? Hoài Vương khẽ chau mày, liếc nhìn Trương Nghi, Vương Thúc, bảo hắn chờ đi, rồi quay sang Nội Giản bài tiệc tiếp đãi. Nội Giản lại đi truyền chỉ. Trương Tử, Hoài Vương thay đổi cách xưng hô, nhìn sang Trương Nghi vòng tay mà nói, quả nhân có một lời mời, mong Trương Tử không từ chối. Đại Vương cứ nói, Trương Nghi đáp lễ. Chiêu Dương tuổi cao sức yếu đã từ chức lệnh Giản, trở về Giang Thành an dưỡng tuổi già. Sở là nước lớn, ngôi vị lệnh Giản không thể để trống, quả nhân muốn giao phó trọng trách này cho Trương Tử, mời Trương Tử nhiệm chức lệnh Giản, không biết ý Trương Tử ra sao. Hoài Phương nhìn thẳng vào Trương Nghi dò hỏi. Vương Thúc, Ngận Thượng cùng nhìn sang Trương Nghi, nôn nóng chờ đợi. Thần Trương Nghi, Khấu Tà Đại Vương tin tưởng. Trương Nghi vòng tay đáp, Sở là nước lớn, lệnh Giản là chức quan trọng, nay Đại Vương giao phó cho Nghi, đặt Nghi lên tôn vị, khiến Nghi hoang mang lo lắng, nơm nớp kinh sợ. Tuy nhiên, Nghi cũng muốn được thử sức mình. Hay lắm, Hoài Vương lấy làm phấn chấn, đưa mắt lướt qua Vương Thúc, Ngận Thượng, dừng lại ở Nội Giản, soạn chỉ. Đại vương khoan đã, Trương Nghi phòng tay, lên tiếng cắt ngang. Nếu Nghi nhận chức lệnh chọn, e rằng có một người không vui. Ai kia? Trương Nghi liếc ra ngoài cửa điện. Trương Tử hẳn muốn nói Tả Đồ. Hải Vương hỏi. Chính phải. Trương Nghi gật đầu, rồi cất giọng khen ngợi. Tài của Tả Đồ trọi hơn thần cái chục lần. Thần của Tả Đồ quý hơn thần cái chục lần. Dám hỏi đại vương, cứ sao lại bỏ gần mà cầu xa? Ồ. Hải Vương nhìn sang Vương Thúc. Vương Thúc khép mắt im lặng. Hải Vương lại nhìn sang Ngận Thượng. Trương Nghi cũng nhìn sang, nháy mắt ra hiểu. Hỏi bẩm đại vương. Ngận Thượng hiểu ý, vòng tay đáp. Thần tán thành ý của sứ tần, tiến cử Tả Đồ làm lĩnh doãn đại sở. À, Hoài Vương trợn mắt cửa ngang, nhìn xoáy vào Ngận Thượng, mấy hôm trước, chẳng phải Cát Khanh. Đại vương, Ngận Thượng vòng tay. Mấy hôm trước là mấy hôm trước, hôm nay là hôm nay. Hơn nữa, thần hiểu, Tả Đồ sở dĩ muốn hãm hại thần là vì bất đắc dĩ. Chứ Tả Đồ thực tâm không muốn. Theo như thần thấy, Tả Đồ thực sự là bậc đại tài. Người dính ngày nay, ai ai cũng biết. Đại vương lệnh cho Tả Đồ tạo hiến chế lệnh, kết giao các nước. Người xính ai ai cũng biết. Nay lệnh doãn từ quan, Tả Đồ tiếp nhận chức này là hoàn toàn xứng đáng. Được rồi, Hoài Vương sầm mặt xua tay, đưa mắt nhìn sang Trương Nghi. Tả Đồ vẫn là Tả Đồ. Quả nhân đã nghĩ kỹ rồi, vị trí lệnh doãn. Ngoài Trương Tử ra, không còn ai khác. Tạ ơn đại vương tín nhiệm. Trương Nghi lại vòng tay, đại vương sung ái mà giao phó, khiến Nghi lo lắng vô cùng. Nghi chỉ có một lời thỉnh cầu này, muốn nói. Trương Tử cứ nói. Nghi không phải Tô Tử, làm Tương Quốc sáu nước dễ dàng như trở bàn tay. Nghi sức hèn lực mỏng, không thể một thân, kim Tương Quốc hai nước. Giờ đây, Nghi đang là Tương Quốc nước Tần, phụng mệnh Tần Vương đi sứ sang sở cầu hôn. Nay vương mệnh còn chưa hoàn tất. Nghi nào dám phụng mệnh mới của đại vương. Đợi Nghi cầu hôn xong công chúa cho Tần Vương, quay về Hàm Dương, phục mệnh xong rồi, sẽ từ chức tướng Tần. Sau đó mới có thể tới xin đồ dốc sức phò đại vương. Nếu Tần Vương không chịu thì sao? Tần Vương đã định Trường Sách kết tình láng giềng hòa mục với sở, có Nghi ở sở lo toan, Tần Vương càng thêm an tâm, sẽ không có chuyện không đồng ý. Nếu là như vậy, Hoài Vương vòng tay, quả nhân sẽ dành chỗ cho người. Tần mắt thấy cảnh sứ Tần nghị luận sôi nổi trong chính điện đại sở, sau đó còn yến tiệc ca phủ tiếp đãi, Khuất Bình cõi lòng tan nát. Khuất Bình đứng dậy, bước từng bước chậm chạp ra khỏi cung. Đứng giữa ngã tư đường, do dự hồi lâu, cuối cùng tiến về phía trạch viện của Trần Chẩn. Tiên sinh, sau khi kể lại chuyện trong cung, Khuất Bình thở dài não nề. Thằng ơi, thật không thể ngờ sự tình lại tới nước này. Phản bối thật không cam tâm. Tả Độ, Trần Chẩn ngượng cười buồn bã, lắc đầu. Cam tâm cũng vậy, mà không cam tâm cũng vậy mà thôi. Không còn lệnh doãn Chiêu Dương, không còn bà họ chống lưng, thì không thể đấu lại họ đâu. Tiên sinh hiểu lầm ý Văn Bối rồi. Khuôn mặt thanh tú của Khuất Bình méo sệt vì đau lòng quá đỗi. Không phải Văn Bối tính chuyện đấu đá với họ, mà là lo lắng cho nước Sở. Nước Sở hiện tại chỉ có một con đường duy nhất, chính là biến pháp cải chế, kết tệ chế Tần. Thế nhưng Tả Đồ này, Trần Chẩn lại cười buồn. Đối thủ của Tả Đồ sớm đã ấn Tả Đồ lên trên mặt thớt, đào bén lâm lâm. Vậy mà Tả Đồ lại không tính chuyện đấu đá với họ. Đã không đấu đá với họ thì cứ yên thân mà an hưởng phú quý, cớ gì lại khăng khăng đòi lo lắng cho nước Sở. Trần Chẩn bật ra một tiếng thở dài đầy ẩn ý. Thằng ôi, Trần Chẩn đi Nam về Bắc, loại người nào cũng gặp cả rồi, chỉ duy nhất người như Tả Đồ là chưa từng gặp. Tiên sinh, Khuất Bình siết chặt tay quyền. Tiên sinh hãy nói xem, có phải Văn Bối đã thật sự cùng đường rồi ư? Đường thì có đấy, chỉ là xem Tả Đồ có muốn đi hay không mà thôi. Tiên sinh, xin tiên sinh cứ nói. Trần Chẩn ngằn mạnh từng tiếng, giết Trương Nghi. Khuất Bình hít ngược một hơi khí lạnh. Về tới phủ Tả Đồ, Khuất Bình kể lại vắn tắt cuộc trò chuyện với Trần Chẩn cho Khuất Giao nghe. Khuất Giao gần như không cần suy nghĩ, đấm mạnh xuất án, hô lớn, diệu kế. Khuất Bình nhắm mắt, chìm vào suy tư. Cứ thế làm thôi. Khuất Giao ánh mắt khẩn thiết. Giết chết Trương Nghi rồi, đám Vương Thúc sẽ bó tay hết cách. Đại vương cũng không còn đường lui, cả ván cờ này sẽ được hồi sinh. Khuất Bình sắc mặt căng thẳng, nắm tay từ từ siết chặt, trắng rịn mồ hôi. Anh, Khuất Giao nôn nóng, lời của Trần Thượng Khanh, đáng để ta nghe. Nếu như hôm trước chịu nghe lời Thượng Khanh, bắt hết đám Vương Thúc, Trương Nghi khép vào tội mưu phản, thì sự việc đâu đến nông nỗi này. Khuất Bình từ từ trấn tĩnh lại, thở hắt ra một hơi, đưa mắt nhìn Khuất Giao. Đường này không đi được. Vì sao lại không được? Hai đứa giao chiến còn không được giết sứ thần. Khuất Bình cất giọng quả quyết, huống hậu Trương Nghi tới đây là để cầu hôn. Hắn tới đây đâu phải để cầu hôn. Khuất Giao lập tức phản bác. Hơn nữa, Thượng Khanh cũng không nói là giết Công Khai. Công Khai cũng thế, mà ngấm ngầm cũng vậy. Khuất Bình tiếp lời. Chỉ cần Trương Nghi vô duyên, vô cớ bỏ mạng ở Xính Đô, chúng ta sẽ không thể giải thích rõ ràng. Như vậy là thất nghĩa với thiên hạ, cũng là tạo cớ cho người Tần xuất binh. Sợ quái gì? Khuất Giao nghiến răng, lần này mà đánh nữa, chắc chắn sẽ khác với trận Tích Thủy. Thất nghĩa mà giao chiến, chưa đánh đã thua trước rồi. Vả lại, người Tần sớm đã có chuẩn bị, còn ta, nội chưa trị, binh chưa chỉnh, binh khí Âu Kim vừa mới bắt đầu rèn, chưa kịp để phân phát cho ba quân. Không chuẩn bị đã vội vàng giao chiến, lại dụng binh bất nghĩa, mà muốn khác với trận Tích Thủy dựa vào đâu kia? Thưa anh, Quốc Giao lấy làm lo lắng, nước Sở ta đã không còn cơ hội nữa, lẽ nào anh lại muốn cương mắt, chờ chết mới chịu ư? Ta sẽ vào cung lần nữa, cầu kiến đại vương, nói rõ lời hại, nhưng đại vương có chịu gặp anh đâu? Đại vương không chịu gặp ta, nhưng có lẽ sẽ chịu gặp Tư Tế. Sau buổi trưa, Hoài Vương có thói quen ngủ một giấc ngắn, ngay trong ngự thư phòng. Hôm nay cũng vậy, Hoài Vương nằm trên giường tre, đắp chăn mỏng ngang bụng, lơ mơ, chìm vào giấc ngủ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Hoài Vương thấy mình ngồi trên vương xa, xe lăn lộc cộc dọc theo phố lớn. Ngồi trước đánh xe là Ngận Thượng, Hoài Vương tay ôm Trịnh Tụ, ngắm nghía khung cảnh nên thơ, ngoài cửa sổ, lấy làm khăn khoái. Đột nhiên, bầu trời mây giăng ùn ùn tối sập, ngựa kéo hoảng sợ, lòng lên chạy như điên. Xe ngựa lao đi như bay, rung lắc dữ dội, Trịnh Tụ kinh hãi rú lên, ôm chầm lấy Hoài Vương. Ngận Thượng, xảy ra chuyện gì vậy? Hoài Vương hét lớn. Bẩm đại vương, phía trước có đám cháy lớn. Ngận Thượng vừa đánh ngựa, vừa đáp. Hoài Vương thò đầu ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên, thấy bên trái phía trước khói bốc cuồn cuộn, lửa cháy ngùn ngụt, quần mây tối sầm trên trời. Té ra là khói bốc từ đám cháy, tụ lại mà thành. Xe ngựa vẫn tiếp tục lao thẳng về phía đám cháy. Ngận Thượng không còn điều khiển nổi ngựa kéo nữa. Mai sau, tới gần đám cháy, ngựa kéo tự phi chậm lại, rồi dừng lại bên rìa biển lửa. Hơi nóng táp rừng rực, xung quanh hỗn loạn, tiếng người kêu ngựa hí. Từ phía trước có một người học tóc chạy lại, là Phương Thúc. Vừa chạy, Phương Thúc vừa hổng hển gọi lớn: Phương huynh, tiên miếu cháy rồi. Tiên miếu sao? Tiên miếu nào? Tiên miếu ở Đan Dương. À, là tiên miếu thờ Liệt Tổ Liệt Tông. Hoài Vương kinh hãi, xô Trịnh Tụ ra, nhảy phốc xuống xe, trợn mắt nhìn về phía đó. Quả nhiên, nơi lửa rừng rực chính là tiên miếu nước Sở ở Đan Dương. Mau, mau dập lửa! Hoài Vương bất chấp tất cả, cứ thế chạy thẳng về phía đám cháy. Phương Thúc, Ngận Thượng và toàn bộ triều thần đều vội vã chạy theo Hoài Vương. Tất cả đều hai tay trống không lao vào đám cháy. Thế nhưng, đám cháy lại như thể mỗi lúc một xa. Đám người chạy mãi mà không tới. Đang lúc chạy, bỗng thấy từ trong đám cháy có một người chạy lại. Tay xách thùng nước là Khuất Bình. Khuất Bình chỉ về phía sau Hoài Vương, vừa chạy vừa hét lớn: Đại Vương, mau, mau, nước, nước. Hoài Vương vội ngoảnh đầu nhìn, thì thấy Hầu Đước ở ngay sau lưng. Nước, nước. Hoài Vương cũng hét lên theo, rồi chạy lộn trở lại, lao đến bên hồ nước, cứ thế nhảy thẳng xuống. Quần thần phía sau bám theo sát cót, cũng ầm ầm nhảy xuống hồ. Chỉ mình Khuất Bình không nhảy. Khuất Bình chạy tới bên hồ, vụt thùng xuống múc đầy, rồi chạy như bay về phía đám cháy. Mau lên, thùng, thùng. Hoài Vương quát lớn. Nhưng quần thần người nọ nhìn người kia, ai nấy cũng hai tay trống không, chẳng ai mang theo thứ gì múc nước. Hoài Vương không nghĩ được gì thêm, cuống quýt cởi phăng tấm áo, nhúng xuống nước cho ướt sũng, rồi xách trên tay chạy đuổi theo Khuất Bình. Quần thần cũng cởi bỏ quan phục, nhúng xuống nước hối hả chạy theo. Càng gần đám cháy, hơi nóng càng thêm bỏng sát. Hoài Vương sợ hãi nhưng vẫn gồng chân chạy gấp. Đang lúc chạy thục mạng, bất thình lình choàng tỉnh, đầu tóc ướt sũng mồ hôi, hai chân vẫn đạp loạn xạ. Đại Vương! Nội Dõn nghe thấy tiếng động lạ, vội vã chạy vào. Hoài Vương ngồi bật dậy, ngơ ngác một hồi, mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, chỉ là một giấc mơ. Đại Vương mơ thấy gì? Tiên miếu bốc cháy. À, Nội Dõn thất kinh, vậy có dập được lửa không? Hoài Vương lau mồ hôi trên trán, nhìn sang Nội Dõn. Tới miếu Vô Hàm, truyền Tư Tế. Nội Dõn lập tức sai người tới miếu Vô Hàm, nhưng Bạch Vân không có trong miếu, đoán rằng đã tới chỗ tả đồ. Truyền miếu Dõn, triệu đại phu chúc. Hoài Vương lại hạ chỉ. Nội Dõn vừa đi truyền chỉ thì có công nhân vào bẩm Sứ Tần cầu kiến, có lời mời Sứ Tần. Hoài Vương im lặng một thoáng rồi chỉ ra ngoài ở thiên điện. Hoài Vương rửa mặt qua loa, chỉnh sửa mũ áo, rồi tới thiên điện, ngồi ngay ngắn vào chỗ. Sau đó cho Trình Ngận Thượng và Trương Nghi đang cung kính chờ hầu vào ý kiến. Hành lễ xong, Hoài Vương nhìn sang Trương Nghi hỏi: Trương Tử, tới đây hẳn có điều chỉ giáo quả nhân. Đại Vương khách ký rồi, hai chữ chỉ giáo Nghi không dám nhận. Trương Nghi vòng tay đáp: Tính ra Nghi tới đất xính đã 3 tháng rồi, Tần Vương không chờ được nữa, nên hôm trước đã di giá tới Ư Thành chờ đón nàng dâu. Nghi xin được thỉnh cầu Đại Vương sớm định ngày cho công chúa xuất giá, ấn định trường sách kết Tần tiệt tây. Theo ý sứ Tần, ngày xuất giá bao giờ thì hợp? Càng sớm càng tốt. Vừa hay Miếu Dọn và Vua Chúc lát nữa sẽ tới, quả nhân sẽ thỉnh Vua Chúc gieo quẻ xem ngày lành, được chứ? Trương Nghi nhìn Hoài Vương chăm chú, thấy ánh mắt tản mạc, sắc mặt u ám, rõ ràng đang có điều lo lắng, lại nghe thấy hai chữ vừa hay thì đảo con ngươi một vòng, đoạn vòng tay hỏi: Dám hỏi Đại Vương, người cho gọi Miếu Dọn tới là vì xem chuyện ngày lành ư? Không phải, Hoài Vương đáp. Vừa nãy ngủ trưa, quả nhân gặp một giấc mộng chẳng lành, muốn mời Vua Chúc tới giải đoán. Đại Vương mơ thấy giấc mộng thế nào, Nghi xin được giải. Trương Nghi nhìn thẳng vào Hoài Vương, khẽ mỉm cười mà nói. Ồ, Hoài Vương ngập ngừng một lát, rồi cũng nhìn thẳng vào Trương Nghi mà hỏi: Sứ Tần cũng biết đoán mộng ư? Trương Nghi khẽ cười vài tiếng: Thầy của Nghi là Quỷ Cốc Tiên Sinh, đạt đạo thông huyền, hiểu lẽ biến hóa, vận thế của đạo trời, có thể suy ngược về trước 800 năm, suy tiếp về sau 800 năm. Còn như giải mộng, giải ngờ, thông tâm thế nhân, với tiên sinh dễ dàng như trở bàn tay. Nghi tuy bất tài, chưa đạt tới cảnh giới của tiên sinh, song việc giải mộng, giải ngờ cũng hiểu chút ít. Hoài Vương lấy làm mừng rỡ, lập tức kể lại chi tiết giấc mơ vừa nãy cho Trương Nghi nghe. Trương Nghi ngồi nghiêm trang, nhắm mắt lắng nghe, lại bắt chước theo lối phu sư, phát ra vài cử chỉ thần bí. Sau 3 hơi thở, hoàn toàn chìm vào cảnh giới mặt tưởng, lại qua 1 hơi thở nữa, toàn thân bất động, duy chỉ 2 môi vẫn mấp máy liên hồi. Cứ thế mấp máy chừng 30 lần thì dừng lại, mở mắt, nhìn sang Hoài Vương. Trong lúc Trương Nghi làm phép, Hoài Vương mắt không lúc nào rời khỏi Trương Nghi. Thấy hắn chỉ mấp máy miệng, chưa thốt một lời nào, vốn đã âm thầm kinh ngạc, giờ thấy Trương Nghi mở mắt, vội hỏi: Trương Tử, giải mã thế nào? Hoài bẩm Đại Vương. Trương Nghi phòng tay đáp: Linh thần của Nghi đã bay tới Tiên Miếu Đan Dương, điều tra hư thực. Cái gì? Hoài Vương sửng sốt. Trương Tử đã bay qua Tiên Miếu sao? Linh thần của Nghi không những bay qua Tiên Miếu, mà còn bái yết tiên tổ của Đại Vương, có nghe thấy vài lời oán thán. À, Hoài Vương thất kinh, nói mau, tiên tổ oán thán những gì? Dám hỏi Đại Vương. Trương Nghi nhìn Hoài Vương, từ lúc đăng cơ tới nay, đã từng tới bái Tiên Miếu chưa? Có chứ, Hoài Vương xoa xích, sau khi đăng cơ không lâu, quả nhân đã dẫn theo thái tử tới Tiên Miếu tế bái. Đấy là đại lễ, sau đó thì sao? Trương Nghi lại hỏi. Thằng ôi, Hoài Vương khẽ thở dài. Quả nhân từ lâu đã muốn tới Tiên Miếu tế bái lần nữa, thế nhưng lửa chính là cấp bách. Trương Nghi giảng giải. Đại Vương kế vị đã vài năm, ngoài lần đại tế đầu tiên, Đại Vương chưa từng tới đó tế bái thêm lần nào nữa. Tiên tổ chờ đợi mãi không thấy Đại Vương tới, cho rằng Đại Vương đã lãng quên tiên tổ mất rồi, bởi vậy báo mộng cho Đại Vương, chẳng qua là nhắc nhở Đại Vương mà thôi. Chào ơi, Hoài Vương thở phào. Nếu là như vậy, quả nhân sẽ lập tức thu xếp để lên đường tế bái. Trương Nghi đang định đáp lời thì Nội Dõn bước vào, khẽ giọng bẩm báo: Bẩm Đại Vương, Tư Tế Miếu Vô Hầm thỉnh cầu ý kiến. Ồ, vừa hay đang muốn mời Tư Tế. Hoài Vương mừng rỡ: Có lời mời. Đại Vương. Nội Dõn thoáng ngập ngừng, đi cùng Tư Tế còn có Tả Đồ. Vừa nghe thấy 2 tiếng Tả Đồ, Hoài Vương bất giác nhớ lại cảnh tượng trong mơ. Trong Bá Quan văn võ triều đình, duy chỉ có Khuất Bình xách thùng dập lửa, bất giác trong lòng cảm khái. Toan Trình triệu kiến, nhưng lại sực nhớ Trương Nghi vẫn còn bên cạnh, bèn phải tay với Nội Dõn, truyền chỉ Tư Tế và Tả Đồ hãy vào Miếu Vô Hàm nghỉ ngơi chờ quả nhân một chốc. Nội Dõn vừa đi khỏi, Trương Nghi trong đầu bỗng lóe lên một ý, bèn vòng tay nói: Đại Vương, thần có một thỉnh cầu. Trương Tử cứ nói. Đại Vương kể lại giấc mộng, có nhắc tới Tả Đồ xách nước dập lửa, thần vừa nói tới chuyện tế lễ, Tả Đồ đã dùng bạch Tư Tế thỉnh cầu ý kiến. Đại Vương có thấy chuyện này dường như có vẻ? Trương Nghi lấp lửng. Có vẻ gì kia? Hoài Vương nôn nóng hỏi. Có vẻ như có một điều gì đó rất khó nói ra, chẳng hạn như một manh mối. Manh mối gì? Hoài Vương chau mày. Ấy cha, Ngận Thượng lúc này cũng đã phản ứng kịp, vỗ tay reo lên, thần đã hiểu rồi. Khanh hiểu gì? Hoài Vương nhìn sang. Hẳn là tiên tổ tưởng nhớ Đại Vương, lại biết Đại Vương bận trăm công nghìn việc, không có thời gian rong ruổi đường xa, nên muốn nói với Đại Vương có thể cho Khuất Bình thay mặt đại vương tế lễ. Lúc này Tư Tế và Tả Đầu lại cùng tới, cũng là ngụ ý của tiên tổ. Vì tiên tổ đã biết đại vương cúng tế ba thần Vu Hàm, thần thỉnh tấu đại vương hãy ban lệnh cho Tả Đầu cùng Bạch Tư Tế tới Đan Dương thay mặt đại vương tế lễ ở tiên miếu. Khanh nói rất phải, Hoài Vương gật gù. Đại vương, Trần Nghi bổ sung, tiên tổ đưa Tả Đầu vào trong giấc mộng có lẽ còn dụng ý khác. Dụng ý gì kia? Hoài Vương nhìn sang. Tả Đầu nhất quyết diệt Tần Hòa Tây, vừa không hợp ý trời, lại trái với ý nguyện của đại vương. Nay đại vương và Tần sắp kết tình hòa bục, Tả Đầu ác xin ý khác. Tả Đầu là đại tài của sở, trung thành với đại vương, đại vương cũng coi Tả Đầu là tâm phúc. Tả Đầu nếu xin ý khác, ắt sẽ trái ý đại vương. Đại vương nếu như trách cứ, sẽ gây tổn thương tới lòng trung thành của Tả Đầu. Nếu không trách cứ, lại không hợp với ý trời. Tiên tổ báo mộng, cho Tả Đầu thay thế đại vương tới Đan Dương, cho Tư Tế đồng hành chủ trì tế lễ. Thứ nhất là để vẹn toàn nghi lễ, thứ hai là để tròn nghĩa quân thân. Nghe Trương Nghi giảng giải, Hoài Vương tấm tắc khen hay, đang định cất lời cảm khái thì nội thần vào bẩm báo thấy Miếu Dọn và đại phu Chúc đã tới. Do ác mộng đã được giải xong nên Hoài Vương không nhắc tới Miếu Dọn nữa, chỉ hạ lệnh giao quẻ xâm ngày lành cho Mỹ Nguyệt xuất giá sang Tần. Đợi Miếu Dọn Trương Nghi lui về rồi, Hoài Vương cùng Ngần Thượng lại tiếp tục bàn chuyện tế lễ tiên tổ ở Đan Dương. Bàn xong rồi mới sai cung nhân đến Miếu Vu Hàm mời Khuất Bình, Bạch Vân lại, nơi ý kiến đổi sang ngự thư phòng. Hoài Vương vẫn thường triệu kiến cẩn thận tại đây. Khuất Bình, Bạch Vân sống đòi bước vào, tiến tới trước mặt Hoài Vương. Bạch Vân đứng nghiêm trang vòng tay, Khuất Bình quỳ xuống dập đầu. Trên mặt án phía trước Hoài Vương đang bài hiến lệnh do Khuất Bình soạn thảo. Thi lễ xong xuôi, Hoài Vương mời hai người vào chỗ, ánh mắt dừng lại ở Khuất Bình, nhìn chăm chú hồi lâu, rồi thở dài một tiếng đầy ẩn ý. Thằng ơi, Khuất Bình, những ngày qua, quả nhân đã xử tệ với khanh rồi. Đại vương, Khuất Bình lấy làm xúc động, giọng ngẹn lại. Khuất ái khanh. Ánh mắt Hoài Vương lại di chuyển đến bản hiến lệnh trên án. Hiến lệnh khanh soạn thảo, quả nhân đã đọc qua rồi. Điều là những điều vua tôi ta đã bàn luận kỹ, điều có thể thực thi. Tuy nhiên, mấy ngày qua xảy ra quá nhiều sự việc. Quả nhân suy đi nghĩ lại, chuyện hiến lệnh có lẽ vẫn nên tạm hoãn thực thi là hơn. Đại vương, Khuất Bình kinh hãi. Khanh chớ lên tiếng, hãy nghe quả nhân nói hết. Hoài Vương xua tay ngăn lại. Quả nhân cho gọi khanh tới đây. Hoài Vương nhìn sang Bạch Vân và cả Tư Tế là có một việc quan trọng hơn muốn làm. Khuất Bình, Bạch Vân cùng nhìn Hoài Vương thấp thỏm chờ đợi. Việc này chính là tế lễ tiên miếu. Khuất Bình kinh ngạc, bất giác nhìn sang Bạch Vân, thấy Bạch Vân cũng sửng sốt không kém. Khuất Bình bèn phòng tay hỏi, dám hỏi đại vương, tế lễ tiên miếu ở nơi nào? Sở dĩ Khuất Bình hỏi câu này là bởi nước Sở từ sau khi lập quốc đã nhiều lần dời đô, nên kinh đô nào cũng điều tán tiên quân lập tiên miếu. Đan Dương. Đan Dương là kinh đô đầu tiên của Sở, nên chính là đất phát của Sở. Bởi vậy, tiên miếu Đan Dương là tôn quý nhất trong các tiên miếu, cũng là nơi tân Sở vương nhất thiết phải tới tế lễ sau khi đăng cơ. Dám hỏi đại vương. Khuất Bình ngần ngừ một thoáng rồi nhìn thẳng vào Hoài Vương hỏi. Hiện tại không phải mùa xuân, mùa thu, không phải lễ Tết, cứ sao đột nhiên đại vương lại muốn tế lễ tiên miếu Đan Dương? Thằng ơi, Hoài Vương cảm thán, trưa nay quả nhân vừa chợp mắt chốc lát trong thư phòng này, giữa lúc mơ màng chợt thấy tiên miếu Đan Dương bốc cháy bừng bừng, kinh hoàng chợt tỉnh, mai sau chỉ là một giấc mơ, quả nhân hết sức hãi hùng. Khuất Bình phải hỏi, dám hỏi đại vương, tiên miếu trong mơ cháy như thế nào? Hoài Vương bèn kể lại vắn tắt giấc mộng ban trưa. Khuất Bình nghe mà kinh hãi, bất giác nhìn sang Bạch Vân. Hoài Vương cũng nhìn sang nàng. Bạch Vân nhắm mắt ngưng thần, chốc sau vầng trán nàng chợt rịn mồ hôi. Bạch Vân từ từ mở mắt, nhìn thẳng vào Hoài Vương một lúc lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng, ngữ điệu rành rọt, tràn đầy nội lực. Hỡi vua đại sở, đại thần Vu Hàm đã thị hiện, mộng này là mộng đại hung. Thằng ôi, Hoài Vương lại thở dài, mộng này quả thật chẳng lành, không giấu hai vị. Đan Dương là đất hưng của đại sở, lại gần Thương Ư, mấy năm gần đây chỉ bởi người Tần và quả nhân chưa hề tới đó tế bái, hẳn là tiên quân mong nhớ quả nhân nên mới về báo mộng. Vốn chỉ quả nhân định đích thân tới đó tế lễ, nhưng ngặt vì việc triều chính bận rộn không thể dứt ra. Hoài Vương nhìn sang Khuất Bình, nhìn khắp trong triều, người am hiểu lễ nghi lại thấu hiểu suy nghĩ của quả nhân, duy có mình khanh, quả nhân đành vẫy phiền khanh khó nhọc một phen, thay quả nhân tới đó tế lễ. Hoài Vương vòng tay nói tiếp, khanh nhất thiết phải thay quả nhân bày tỏ tâm tư cùng tiên tổ. Rồi Hời Vương quay sang Bạch Vân, cũng phiền tư tế, vất vả một chuyến, đồng hành cùng Tả Đầu, đảm nhiệm chủ tế. Khuất Bình bàng hoàng chết lặng, lại nhìn sang Bạch Vân. Bạch Vân khép mắt im lặng, hỏi bẩm đại vương. Khuất Bình định thần trở lại, cất giọng khẩn thiết. Tế lễ tiên miếu là đại tế của Xa Tắc, cần phải tuân theo thời vụ của đất trời. Hoặc vào mùa xuân, hoặc vào mùa thu, hoặc là đại tế cuối năm. Hiện tại đang lúc giữa hè, dương khí cực thịnh, không thích hợp cho tế lễ. Thần e rằng không những tiên tổ không thể tiếp nhận lễ tế, mà ngược lại còn bị quấy hỏa mà kinh hãi. Lời của Khuất Bình hoàn toàn là sự thật. À, Hoài Vương nhất thời không nghĩ ra lời nào ứng phó. Đang lúc ngần ngừ, bên cạnh bỗng nghe có tiếng động, là Ngân Thượng vừa từ phòng bên cạnh rẽ vào, theo sau là Tử Khải và Tử Lan. Tử Khải kéo vạt áo Tử Lan, cùng quỳ xuống dập đầu, nhi thần khấu kiết phụ vương, xin phụ vương hãy hạ chỉ. Mỹ Khải, Mỹ Lan nghe chỉ. Hoài Vương thấy vậy, không do dự gì thêm nữa, lập tức dũng dạc tương chỉ. Giờ thình ngày mai, hai con hãy cùng Tả Đồ và Tư Tế lên đường, tới tiên miếu Đăng Dương, thay mặt quả nhân, tế bái tiền tổ. Mỹ Khải thay quả nhân tế lễ. Mỹ Lan làm thi, nghi lễ thế nào? Nhất nhất nghe theo Tả Đồ và Tư Tế, không được trái lời. Tử Khải, Tử Lan dập đầu, nhi thần lĩnh chỉ. Tả Đồ, Tư Tế nghe chỉ. Hoài Vương quay sang Khuất Bình, Bạch Vân, ngữ khí kiên quyết. Quả nhân đã hiểu dụ miếu dọn. Mọi vật phẩm cần cho cúng tế, Thượng quan đại phu sẽ báo cho thái miếu chuẩn bị. Rồi Hoài Vương thở hắt ra. Quả nhân mệt rồi, hãy lui ra cả đi. Nói đoạn, từ từ đứng dậy, theo lối cửa bên mà đi. Sự việc quá ư bất ngờ, nằm ngoài dự liệu. Song rõ ràng là một thiết cục đã được sắp đặt từ trước. Khuất Bình Bạch Vân không hẹn mà cùng nhìn sang Ngận Thượng. Tả Đầu, Tư Tế, Ngận Thượng vòng tay, thời gian không còn sớm nữa, hãy mau đi chuẩn bị, chớ làm lỡ vương mệnh. Ngận Thượng. Khuất Bình nhìn trừng trừng vào Ngận Thượng, ánh mắt tóe lửa, gằn mạnh từng tiếng. Ngươi, các ngươi thật sự muốn diệt Sở sao? Diệt Sở sao? Ngận Thượng chau mày nhìn Khuất Bình, sắc mặt khinh khỉnh. Đường đường đại sở, bờ cõi 5.000 dặm, dân chúng 10.000 vạn người, giơ tay áo đủ che trời, vấy màu hôi thành mưa rơi, kẻ nào dám diệt? Kẻ ưa nói càng hù dọ kiểu này, Ngận Thượng ta hôm nay mới gặp lần đầu. Nói đoạn phẩy ống tay áo nghênh ngang bỏ đi. Thân là bề tôi, vương mệnh đã ban, Khuất Bình không thể kháng cự,